Chương 99, Cờ Gian Nì Đồ V.S. Giải Cụ. Canh thứ 2 nha, nhìn tới vẫn là cái rất có tính cách baby mà đã như vậy, vậy thì tới đi. Chỉ gặp Ti Sơ thấy thế cu nở dê không sinh khí, sau đó xoay người sang chỗ khác hướng phía đạo quán bên trong đi đến, lập tức búng tay một cái, chỉ gặp nguyên bản đèn kịt đạo quán ánh đèn toàn bộ mở ra, toàn bộ đạo quán đều phát sáng lên, hoàn cảnh chung quanh, biện dùng chính là không dẫn điện kim loại, mặt đất thì là hoàn toàn từ xưa kia phổ thông mặt đất, cũng không có quy hoạch sân bãi đường cong. Tốt tới đi baby lên đi giặc cụ chỉ gặp Ti Sơ ném ra bộ kẻ bạn, sau đó, chỉ gặp một cái màu vàng nâu bộ kẻ mẩn xuất hiện ở trước mặt, dài nhỏ cái đuôi cuối cùng hiện ra sở bạc hình dạng, đồng dạng sở bạc hình dạng lỗ thai, mặt nhiều lần hai bên hoàng sắc điện khí túi, là việc chủ tiến hóa hình giải cụ. Tốt baby, thế nào, có phải hay không bị ta giặc cụ hù dọa? Thế nào ngươi muốn dùng cái gì bổ kẹ mẩn đâu, nên không phải là bên cạnh ngươi cái kia sủng vật đi ha ha ha. Chỉ gặp Ti Sơ thả ra giặc cụ sau lớn mở miệng cười đạo, trải qua thời gian dài thắng lợi, xem ra là để hắn càng phát phách lối, đồng thời còn nhìn xem dương bên người mập rêu cực nói. Tên ghê tởm mà không cần ngươi ra sân lên đi cỡ dạ nhí đồ, một bên mập nghe tiếng sau lập tức nhíu mày nghĩ muốn lên sàn, bất quá bị dương ngăn cản, mặc dù không cam tâm. Bất quá vẫn là nghe Dương lời nói không có ra sân, mà Dương cu nở dê từ bên hông gỡ xuống bổ kẻ bản ném ra ngoài, quang mang lấp lóe, màu đỏ thân thể, xuất hiện ở đây bên trên chính là cờ dạ nỉ đồ. Mặc dù là chưa thấy qua bổ kẻ mẩn, bất quá baby liền là baby, mặc kệ là cái gì bổ kẻ mẩn đều là baby, tựa như nhìn xem xuất hiện trên trận cờ dạ nỉ đồ. IT sực một chút cũng không có để ở trong lòng, hắn dây cụ sắc thực mạnh lớn. Mà lại hình thể cu nở dê so với bình thường dạy cụ phải lớn hơn rất nhiều, đối ở trước mắt cờ dạn ý đồ mặc dù thân cao bên trên mặc dù không kém bao nhiêu, nhưng theo cũ không có để vào mắt. Ai là baby sẽ ngươi liền sẽ biết, Dương thấy thế lộ ra một tia không rõ ý vị cười. Vợ Mỹ lì ông Jim khiêu chiến thi đấu hiện tại bắt đầu, song phương sử dụng bổ kẹ mẩn hạn định vì một con, người khiêu chiến nhưng tự hành thay đổi bổ kẹ mẩn, không có thời gian hạn chế. Một phương bổ kẹ mẩn không cách nào chiến đấu thì coi như là thua. Hiện tại tranh tài bắt đầu đinh, cái này là khô đạo quán hiển nhiên muốn so tờ Jim cùng sệ dụ lìn đạo quán cao cấp rất nhiều, đều không cần huấn luyện ra mình tới nói quy tắc. Một bên thiết bị điện tử tự động bắt đầu đảm nhiệm cặp e trọng tài tốt tới đi. Baby phát động công kích của ngươi đi tốt cờ dạn ý đồ sử dụng rèn hí bột, Dương nghe tiếng lạnh giọng cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, chỉ gặp cờ dạn ý đồ nghe tiếng. Theo tức màu đỏ trên đầu lập lòe ra lam sắc quang mang, sau đó ghim xương đổi vọt tới, nhìn xem chạm mặt tới công kích, IT sực lộ ra đến xem thường. Công kích như vậy, là không thể chinh phục ta giải cụ. Giải cụ đem công kích đỡ được là thế này phải không ẩm, chỉ gặp IT sực đang đắc ý thời điểm. Dương bỗng nhiên mở miệng nói ra, nhìn xem Dương nụ cười tự tin, chỉ gặp sau một khắc cờ dạn ý đổ công kích đâm vào giải cụ trên thân, càng đem giải cụ đụng xa mấy mét. IT sực thấy thế kinh hãi, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, trước mắt huấn luyện gia cùng dĩ vãng gặp được những cái kia huấn luyện gia thực sự dạng, QNZ không còn dùng baby sưng. Hô Dương, thì ra là thế, nhìn tới là ta xem thường ngươi, bất quá đón lấy bên trong ngươi cũng nên cẩn thận, lên đi sử dụng thần đỡ tuần lôi chỉ gặp giải cụ tựa như cũng là nổi giận, đứng dậy, trên gương mặt điện khí túi bên trên điện sáng long lánh, sau đó một cỗ kim sắc điện quang khuyết tán ra đến. Nào chỉ là thần đỡ tuần uy lực, giải cụ bản thân liền điện lực lên mạnh, căn cứ bổ kẹ đẹp bên trên giới thiệu, uy lực đã sớm lên vượt qua thần đỡ tuần, điện xà hướng phía cờ dạng nhỉ đồ mà tới. Hư để ngươi xem một chút ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo điện lực có bao nhiêu yếu ớt, đỡ được cờ dạng nhỉ đồ hoa na chỉ gặp thần đỡ tuần hạ xuống song, cờ dạng nhỉ đồ ngộn nhưng bất động, mặc cho mãnh liệt dòng điện trùng kích tại mình thân bên trên. Bị điện quang trong bọc cờ dạn ý đồ vờ y ma không có chút nào động tác. Trực tiếp đứng tại chỗ không nhúc nhích, tại khổng lồ như vậy năng lượng dòng điện dưới, cờ dạn ý đồ thậm chí ngay cả một điểm vẻ mặt thống khổ đều không có. Đem thần đỡ tuần tách ra cái gì cái này? Cái này sao có thể chỉ gặp tại Dương mệnh lệnh dưới, cờ dạn ý đồ há mồm vừa gọi, sau đó thân thể một đêm, đúng là đem thần đỡ tuần hoàn toàn đánh sơ xác, IT sực thấy thế kinh hãi. Tình huống như vậy còn là lần đầu tiên phát sinh. Quên nói cho ngươi biết, ta cờ dạn ý đồ là nham thạch hệ bổ kẹ mẩn, ngươi điện hệ tuyệt chiêu vô dụng nên kết thúc baby cờ dạn ý đồ dùng dốc tâm nhìn xem Ti Sơ kinh ngạc ánh mắt, Dương cũng là mang theo trào phúng mở miệng nói ra, sau đó đối cờ dạn ý đồ ra lệnh, chỉ gặp cờ dạn ý đồ nghe tiếng hai mắt vừa mở, lập lòe một trận lam sắc quang mang, sau đó chỉ thấy không trung kỳ tên kỳ diệu xuất hiện rất nhiều nham thạch. Giải cụ nhanh tránh đi phanh phanh phanh phanh phanh lôi liên tục tránh đi mấy khối nham thạch về sau. Giải cụ cuối cùng là bởi vì hình thể quan hệ tốc độ chậm chạp, mà bị nhốt tại 5 khối trong nham thạch không thể động đậy, hết sức muốn tránh thoát, nhưng là 5 khối nham thạch lại càng ngày càng nắm chặt. Vô dụng ngươi trốn không thoát, sử dụng sở tồn S cờ dạ nỉ đổ nghe tiếng nhảy dựng lên, chung quanh thân thể xuất hiện rất nhiều hình toi nham thạch khối vụn quay quanh tại chung quanh thân thể, theo cờ dạ nỉ đổ hai tay vùng ra. Sợ tổn ép như là mưa to rơi xuống, nặng đánh vào giải cụ trên thân, một trận khói tính kích thích. Đã thấy Dương sắc mặt bình nhạt mở miệng nói. Cảm thụ một chút bị ngươi đánh bại những cái kia huấn luyện ra nhóm thống khổ đi cờ dạn ý đồ hỉ ở sở mà xoa na chỉ gặp cờ dạn ý đồ nghe tiếng, thân thể một trường, chung quanh thân thể phóng xuất ra một cỗ bạo liệt làm sắc năng lượng, hình thành một cỗ cường hãn lực trùng kích hướng phía dưới phóng đi, vọt thẳng tiến vào khói tính bên trong. Sau đó liền nghe một tiếng mãnh liệt bạo phá, bụi mù lập tức càng thêm nồng đậm, nhưng cùng lúc QNZ hình thành một cỗ cường đại khí lãng, đem sương mù dần dần thổi tan, chỉ gặp trong sân. Giải cụ thụ thương nghiêm trọng đã hôn mê đã mất đi năng lực chiến đấu nằm ở một đống đá vụn bên cạnh, mặt đất hám hạ một cái hố to, mà đầu đóng rồng thì là đứng ở một bên thở phì phò, lập tức, chỉ gặp trên thân lập lòe ra từng tia lam sắc điện quang. Cờ dạn ý đồ lập tức lộ ra một tia đau nhức khổ biểu lộ không bị điện giật chỉ riêng rất nhanh liền biến mất, chỉ là lần này cờ dạn ý đồ khí tức càng thêm nồng đậm, là bởi vì hỉ sở mà tạo thành tác dụng phụ. Chú thích, tiện thể nói một chút, nguyên tắc bên trong có rất nhiều đạo quán huấn luyện ra, tỉ như Ati Sực cùng Sạp Di Nạ những này, tại đặc biệt thiên bên trong đều là rộ vạn nỉ thủ hạ, chúng ta bên này thiết lập liền không đem đạo quán huấn luyện ra quy hoạch đến tim dọc kẹt trận doanh. Ngoại trừ cùng mẹ nghiên cứu cùng đản sinh mẹ thỏ.